Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, cốc bên trong có người. Sau 3 ngày, Quy Nguyên tuân theo phân phó, mang theo A Niên ra ngoài tìm hiểu, mà rời đi trước đó, hắn đột nhiên hỏi một câu, tiền bối, ngươi liền không sợ ta huynh đệ vừa đi rồi chi, mà đạt được trả lời. Lời ít mà ý nhiều, một đường thuận gió, Quy Nguyên rất là ngoài ý muốn, vậy rất xấu hổ, mang theo A Niên, xám xịt thoát ra dưới mặt đất, hang động bên trong, chỉ còn lại có Vô Cữu một người, trước đó cưỡng ép thúc đẩy hám thiên thần cung, tiêu hao rồi hơn phân nửa pháp lực, mà lại thần thức bị hao tổn, kém chút khó mà đào thoát, may mà nuốt linh nhi đan dược. Này mới dùng được quẫn cảnh có chỗ làm dịu, mà nghĩ muốn khôi phục như lúc ban đầu. Tuyệt không phải 3 năm ngày chi công, Vô Cữu lấy ra 2 khối ngũ sắc thạch, một mình thổ nạp điều tức, mà nửa ngày qua đi, hắn ném đi tinh thạch mảnh vụn, phủi tay, bất đắc dĩ coi như thôi. Vốn có ngũ sắc thạch, sớm đã khô kiệt, mặc dù chém giết mấy tên sơn trang đệ tử, lại thu hoạch rải rác, bây giờ bất quá là thu nạp rồi mấy lần, ngũ sắc thạch lại không rồi. Vô Cữu đứng dậy, trái phải nhìn quanh, lấy ra 2 khỏa minh châu, khảm vào vách đá, hắc ám hang động, lập tức nhiều rồi một chút ánh sáng. Không xa bên ngoài, dòng nước chảy qua, ứng vì khe suối, đến từ vách núi khe hở, chảy nhỏ giọt thành nước. Lại hướng chảy sơn động chỗ sâu. Vô Cữu nhàn rỗi không chuyện, đi đến suối bên, đưa tay cúc nước lau rồi cái mặt, rất là nhẹ nhàng khoan khoái hài lòng, mà lại nước suối ngọt ngào, tựa hồ còn mang theo một tia như có như không linh khí. Tản ra thần thức nhìn lại, 4 phía trừ rồi tảng đá, nặng nề bùn đất, xa gần cũng không khác thường, mọi người đều biết tu sĩ thần thức, theo lấy tu vi, nước lên thì thuyền lên. Thần thức của hắn hôm nay, có thể đạt tới 2.000 dặm. Nếu như địa tiên đại thành, có lẽ có thể đạt tới 3.000 dặm. Ngược lại là cùng năm đó đỉnh phong cảnh giới tương tự. Bất quá, phi tiên cùng thiên tiên thần thức càng thêm cường đại. Thần niệm khẽ động, liền có thể nhìn lượt vạn dặm sơn hà đây. Mà mặc dù như thế, có thể hay không nhìn thấu ngày này, này mà, không thể a, nếu không vĩ giới tử sớm liền đuổi tới, có lẽ, chỉ có nhìn thấu thiên địa trường phong, nhật nguyệt tinh thần, mới là thần tiên, mà chân chính thần tiên, lại tại phương nào, Quy Nguyên cùng A Niên, Y Nguyên không thấy quay lại, huynh đệ kia 2, thật sự vừa đi rồi chi? Đi rồi cũng tốt, tai bên thanh tĩnh, mà lại an tâm nghỉ ngơi mấy ngày, lại tìm hướng Vệ Hoàng núi cùng Linh Nhi đụng đầu. Chỗ tại hang động, 2 đầu chật hẹp, trong đó cũng có hơn 10 trượng phương viên, lộ ra có chút rộng rãi bằng phẳng. Vô Cữu tản bộ 1 vòng, trở về nguyên nơi, tiện tay lấy ra linh thạch, bố trí xuống ánh trăng cổ trận, bây giờ không có rồi ngũ sắc thạch. Chỉ có thể mượn nhờ linh thạch cùng cổ trận đến thu nạp tu luyện. May mà hang động u tĩnh, hẳn là sẽ không rước lấy phiền phức. Hắn khoanh chân ngồi tại trận pháp bên trong, 18 khối linh thạch trong nháy mắt sụp đổ. Pháp trận dẫn dắt phía dưới, từng tia từng sợi linh khí từ 4 phương 8 hướng tụ tập mà đến. Đây là hoàn toàn yên tĩnh khe núi. Khe núi bên trong cây rừng tươi tốt, sắc thái lộng lẫy, 4 chu phong loan chập trùng, mây mù nhàn nhạt, mà nguyên bản yên tĩnh chỗ tại, đột nhiên có chuyện tiếng nói vang lên, nơi tốt a. Chỉ tiếc thiếu rồi sóng biếc cát trắng, hơi có vẻ không được hoàn mỹ. Quy huynh, cái này lại không phải nhà ngươi Nguyệt Ẩn Đảo. Ta đương nhiên biết được, chẳng lẽ không có thể nhớ nhà sao? Quy huynh như thế nào nhớ nhà đâu? Cảnh giới, người im miệng, đang lúc buổi chiều thời gian, khe núi cánh bắc trên vách núi, lặng lẽ toát ra hai người nam tử, một cái râu quai nón đại hán, một cái gầy gò lão giả, vô luận lẫn nhau, đều là màu da ngăm đen, mà lại hết nhìn đông tới nhìn tây mà lén lén lút lút. Sau một lát, đều là trầm tĩnh lại, nơi này không hề giấu chân người, mà lại nghỉ ngơi nửa ngày. Không ổn đâu, người ta đã trốn ở trong rừng nghỉ ngơi rồi nửa ngày. Dưới mắt lại phải nghỉ ngơi, tiền bối chờ người ta tìm hiểu tin tức đây. Như thế nào tìm hiểu? Trong 500 dặm, đều là hoang sơn dã lĩnh, tìm người hỏi đường cũng không thể, đúng sự thật bẩm báo cũng được. Quy huynh, ngươi có thể nhìn ra 500 dặm. A, lớn kém hay không? Kém xa, ngươi lần trước nói ngươi chỉ có thể nhìn ra 200 dặm. A niên, ngươi dịch dung thì cũng thôi đi. Tại sao như vậy xấu xí? Ngươi cũng khó nhìn. Há, có lẽ là dịch dung đan gây nên. Ta lúc đầu tiên phong đạo cốt, lão giả cùng trung niên hán tử, chính là Quy Nguyên cùng A Niên. Hai người phụng mệnh ra ngoài tìm hiểu hư thực, e sợ cho bị thăm hỏi bên ngoài, đều là sửa lại dung mạo, mà dịch dung thuật chính là đến từ một vị nào đó tiền bối dịch dung đan. Làm sao tay của nhau pháp không thảo, tướng mạo xấu xí không thể tránh được, mà dịch dung đan chỗ tốt, chính là rất khó bị người nhìn thấu. Bất quá, hai huynh đệ thoát ra dưới mặt đất về sau, cũng không vội vàng tìm hiểu tin tức, mà là tìm rừng trốn đi, cho đến xác nhận không có hung hiểm, này mới lấy can đảm bò lên trên vách núi, gặp 200 dặm nội không hề giấu chân người, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, mà lại đợi cho hoàng hôn mặt trời lặn, lại trở về giao nộp, nên biết rõ dưới mặt đất hắc ám ẩm ướt, xa xa không để trên vách núi phong cảnh tú mỹ đây. A Niên, ngươi hãy nói xem, nếu như lúc này rời đi, vô tiền bối phải chăng biết được? Quy Nguyên gần sườn núi mà ngồi, thưởng thức khe núi cảnh sắc, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, nhưng lại đổi đề tài mà xoay đầu nhìn hướng bên người A Niên. A Niên nắm linh thạch, nhắm hai mắt, vội vàng thổ nạp điều tức. Theo âm thanh nói, vô tiền bối cách này trong vòng hơn 10 dặm, đưa thân dưới mặt đất mấy trăm trượng, cho dù hắn thần thức cường đại, cũng sẽ không biết được ngươi cử động của ta. Hắn mặc dù ngay thẳng, nhưng lại chưa người ngu. Nói đến chỗ này, đột nhiên mở mắt, Quy huynh, khó được gặp được cao nhân tiền bối, nên cầu nó dìu dắt, lại vì sao muốn không cáo mà biệt đâu. Quy Nguyên đưa tay kéo lấy sợi râu, trừng mắt nói, vô tiền bối cừu ra quá nhiều, người ta theo lấy, ăn bữa hôm lo bữa mai, bất cứ lúc nào đều đưa mất mạng, hiểu được cân nhắc lợi hại, cũng là một loại siêu nhiên cảnh giới. A Niên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, Quy huynh nói có lý, việc này không nên chậm trễ, đi mau. Hắn ngược lại là quyết định thật nhanh, nhảy người lên, chợt tức lại nhìn bốn phía, khó khăn nói, không người hỏi đường a, cũng không biết nên đi về nơi đâu, nếu là gặp được yêu tộc hoặc sơn trang đệ tử, há không càng hỏng bét. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay một chỉ, cốc bên trong có người. Quy Nguyên vội vàng cúi đầu nhìn hướng khe núi, nghi hoặc nói, dã thú cũng không thấy, vì sao lại có người? A Niên lại lời thề son sắt nói, không sai a, rõ ràng có cái nữ tử, lóe lên không có rồi. Cái gì nữ tử? Chắc là ngươi hành công sai lầm, nghe nhầm ảo giác, chớ có nói bậy nói bạ. Quy huynh, ngươi nên tin ta, đợi ta đưa nàng tìm ra, cho ngươi nhìn một cái. A Niên lọt vào răn dạy, gấp rồi, dứt khoát đạp lên kiếm quang, thẳng đến khe núi phóng đi. Hừ, ngươi như tìm ra nữ tử, ta liền xưng hô ngươi một tiếng A Niên huynh. Quy Nguyên rất là xem thường, vậy đạp lên kiếm quang vọt xuống vách núi. Bất quá trong nháy mắt, liền đã đến rồi khe núi bên trong, mà khi hắn theo đuôi A Niên xuyên qua rừng cây rậm rạp rơi vào trên đất. Không chịu được kinh dị một tiếng. A, thật sự có người, chỉ gặp rừng đầu cuối. Thật sự có nữ tử, vải thô quần áo, 20-30 tuổi khoảng chừng, cầm trong tay một cái dược thảo. Có lẽ là bị kinh sợ, chậm rãi đứng dậy, lộ ra có chút bối rối. Mà Sở Chí thân đống đá vụn, cực kỳ bí ẩn, nếu không có trùng hợp, dù cho dọc đường nơi này, cũng chưa chắc có thể phát hiện nàng tồn tại. Ha ha, A Niên hướng về phía Quy Nguyên ha ha vui lên, ra hiệu nói, hái dược thôn phụ mà thôi, vừa lúc bị ta gặp được. Hắn thu hồi kiếm quang, vẫy tay nói, chớ có kinh hoàng, mà lại tới đây đáp lời. Nữ tử trần trờ đi ra đống đá vụn, cũng không dám tới gần. Tại 6-7 trượng bên ngoài dừng lại bước chân, vẻ mặt trốn tránh, rất là sợ hãi bộ dáng. A Niên hỏi, nơi này là ở chỗ nào? Nữ tử trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói, trên Côn Sơn. A Niên cầm ra một mai đồ giản thêm chút xem xét, cười nói, ha ha, như vậy Tây Bắc mà đi, liền có thể tìm hướng Địa Lô Hải. Biết rõ ràng vị trí, liền có thể so sánh đồ giản tìm tới lai lịch. Mà hắn quay người muốn đi, Quy Nguyên lại đứng không nhúc nhích. Quy huynh, A Niên lên tiếng thúc giục. Quy Nguyên khoát tay áo, y nguyên nhìn chằm chằm nữ tử kia mà đầy mặt hồ nghi. Thôn phụ mà thôi, thôn phụ. Quy Nguyên cắt ngang A Niên, hỏi ngược lại, hai trong vòng trăm dặm, không thấy bóng người, mà lại bốn phía rừng cây ngăn cản, nàng một cái thôn phụ, như thế nào xuất hiện tại nơi này? Đúng vậy a, A Niên bừng tỉnh đại ngộ, lại xoay người lại, Quy huynh, nhìn nàng không có tu vi, phàm nhân một cái a, càng như thế, càng cổ quái. Quy Nguyên trên mặt lấy cơ trí cười lạnh, ra hiệu nói, không ngại thăm dò một hai, hoặc gặp mánh khóe. A Niên gật lấy đầu, đưa tay cầm ra phi kiếm, hướng phía trước nhanh chân đi đi. Hung thần ác sát nói, hẳn là sơn tinh quỷ quái, đến tột cùng người nào? Nữ tử thủy chung cúi thấp đầu, mà ánh mắt lại tại lặng lẽ lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. Kia đối thoại của hai người, nàng nghe được rõ ràng, chợt thấy một người trong đó hung ác tới gần, nàng nhịn không được lui lại một bước, tựa hồ cảm thấy tai kiếp khó thoát, hốt hoảng thần sắc bên trong lộ ra dãy giụa thống khổ. Mà bất quá trong nháy mắt, nàng lại ném đi dược thảo, cầm ra một cái quỷ dị khảm đao, nghiễm nhiên muốn cùng người tới liều mạng. Quy huynh không hổ là nhân tiên cao thủ, pháp nhãn như đuốc a. Nàng cầm khảm đao, chính là pháp khí. A Niên phát giác dị thường, kinh hô một tiếng, Quy Nguyên vậy đưa tay cầm ra phi kiếm, không che giấu được đắc ý nói, nếu không có mấy phần nhãn lực, lại như thế nào đi lại thiên hạ, mà lại đưa nàng bắt được, lại đi hỏi han, nếu dám chống cự, giết. Hai huynh đệ đột nhiên tại hoang sơn dã lĩnh bên trong phát hiện một cái cổ quái nữ tử. Ngạc nhiên có chi, ngờ vực vô căn cứ có chi, duy chỉ có không có sợ hãi. Đối mặt một cái không có tu vi nhược nữ tử, còn gì phải sợ đây? Bất quá, làm Quy Nguyên một cái, giết chữ vừa vặn ra khỏi miệng. Liền nghe, băng, một thân giòn vang, cùng đó trong nháy mắt. Một đạo gió mạnh từ phía sau rừng cây giữa gào thét mà đến. Có mai phục, Quy Nguyên gặp nguy không loạn, nghiêm nghị hét lớn, lại là một mũi tên, hình dạng quái dị, mang theo tiếng gió, đến rồi ba trượng bên ngoài. Quy Nguyên đưa tay tế ra kiếm quang, liền muốn ngăn cản, ai ngờ mũi tên đột nhiên nổ tung, tia sáng chói mắt, Quy Nguyên chỉ cảm thấy, oanh, tiếng vang. Cuồng mạnh uy thế quét ngang mà tới, toàn bộ người như gặp phải va chạm, lại cầm giữ không được, đột nhiên cách đất té bay ra ngoài. Hắn tế ra phi kiếm, vậy mất đi rồi thao túng, bịch, một tiếng, ngay sau đó lại là bịch một tiếng. Quy Nguyên hung hăng ngã tại đống đá vụn bên trong, hộ thể linh lực gần như sụp đổ, mà hắn còn chưa bò lên. A Niên rơi vào bên người, quần áo phá toái, vẻ mặt kinh hoàng, càng thêm chật vật không chịu nổi. Khụ khụ, Quy huynh, mũi tên nhìn vậy bình thường, uy lực như thế nào kinh người như thế? Ai biết được, kia người đến rồi, lại bắn tên rồi, mau trốn, chỉ sợ còn chưa bay lên, liền bị bắn rơi, như thế nào cho phải? Hừ, người sau lưng ta còn có cao nhân đi. Ừm ân, mau mau bẩm báo Vô Tiền bối, đến đây báo thù. Quy Nguyên không lo được vứt phi kiếm, cũng không kịp bò lên, vội vàng thôi động pháp quyết, nắm lấy A Niên trốn vào dưới mặt đất. Theo đó lại là tia sáng lấp lóe, kinh lôi vang vọng, càng thêm mãnh liệt uy thế gây nên, càng đem mấy khối loạn đá nổ vỡ nát. Liền tại lúc này, trong rừng toát ra một người, cầm trong tay trường cung, tướng mạo hung hãn, trước đây nữ tử nghênh đón, mà không cần một lát, trong rừng lần nữa toát ra một đám bóng người, có người tay cầm trường cung, có người tay cầm phi kiếm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?